đối chiếu với cảnh vị, thì căn đối với chiếu với cảnh vị cũng là sắc y sinh, chạm sắc y sinh cũng là sắc y sinh, chạm sắc y sinh. Phải nhẹ nhàng, bình thường nên thiệt thức đồng sanh với thọ xã, đồng sanh với thọ xã. Tâm thân thức quả bất thiện thọ khổ, tâm thân thức quả bất thiện thọ khổ. Là tâm biết cảnh xúc xấu, nhưng va chạm cảnh xúc đau đớn khó chịu vân vân, như va chạm cảnh xúc đau đớn khó chịu vân vân, chấm xuống rồi. Thân căn hay thần kinh thân, thân căn hay thần kinh thân, thuộc sắc y sinh, phải va chạm với cảnh xúc thuộc sắc đại hiển, thuộc sắc đại hiển. Hay chúng ta nói cách khác là tứ đại đó, nhưng mà tứ đại đây chúng ta không lấy đủ, lấy cái đa thôi. Mỗi một đêm đất lửa gió, đúng không? Tỷ vì tính chất sắc y sinh, chạm sắc đại hiển, sắc y sinh, chạm sắc đại hiển, nên tạo ra sự phản ứng thô tháo hơn. Thô tháo hơn. Vậy vì vậy thân thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện là thọ khổ. Chấm. Thọ khổ này cần phân biệt với thọ khổ trong tam thọ. Chẳng phải khổ trong tam thọ là nói chung, thân khổ và tâm sầu, thân khổ và tâm sầu đồng sanh với thân thức, đồng sanh với thân thức. Chỉ là sự phản ứng, chỉ là sự phản ứng đối với cảnh xúc, đối với cảnh xúc, đối với cảnh xúc xấu. Chỗ này thì phải nói là nó rắc rối lắm chứ không phải giỡn. Chúng ta phải hiểu vì A-la-hán có thọ khổ này không? Có. Thân của vị đó, khi mà thân của vị A-la-hán khi mà chạm vào lửa vẫn có sự phản ứng nóng, và cái cơ thể của vị này vẫn bị phóng như thường, khi vị A-la-hán té ngã, bị va chạm, thì lúc bây giờ vẫn có cảm giác đau. Nhưng mà tâm của vị A-la-hán vẫn bình thản. Cảm giác đau của thân nhưng mà tâm vẫn bình thản, tâm không sầu. Do vậy cho nên mới nói rằng vị A-la-hán không bị, không sống trong sự khổ. Chứ thật sự ra cái cảm giác khổ do thân vẫn có, nhưng mà tại vì tâm của các ngài bình thản, chánh niệm tỉnh giác, do đó cho nên các ngài không thấy là khổ. Mặc dù các ngài không thưởng thức cách là sung sướng, sung sướng nổi gì khi mà thân đau nhất đó, nhưng mà kẻ phàm phu chúng ta thì bị một lượt tới hai mũi tên. Khi mà thân bị dị ứng với cảnh xúc khổ, cảnh xúc xấu và phát sinh lên khổ thọ, thì liền ngay khi đó tâm thọ ưu thường xuyên sinh khởi. Do vậy cho nên cái chính cái tâm thọ ưu, tâm sầu muộn này sanh lên, cho nên chúng ta mới có cảm giác khó chịu và đau đớn cùng cực, mới đi đến cái tình trạng là than khóc. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng cái thọ khổ mà ở trong thân thức đó, nó chỉ là một cái cảm giác, một cảm giác dị ứng của thân thể, của thân đối với cảnh xúc, chứ hoàn toàn chưa nói đến cái vấn đề là sự suy sụp tinh thần. Chúng ta nhớ, chưa nói đến sự suy sụp tinh thần. Khi nào mà bị gặp một cái lâm dấp vào một cái hoàn cảnh khổ mà tâm khởi lên một cái sự đau buồn, thì lúc bây giờ mới là sự suy sụp tinh thần do thọ khổ đem lại. Cho nên chúng ta có hai cái cảm giác, chúng ta có hai cái cảm giác là thọ khổ mà ở trong tam thọ và khổ ở trong ngũ thọ. Trong ngũ thọ tức là khổ, lạc, ưu, hỷ và xả. Thì khổ này chỉ được đơn giản vì A-la-hán vẫn có. Nhưng mà trong tam thọ thì nó khổ, khổ thân, khổ tâm, lạc, lạc thân, lạc tâm, và khi khổ khi lạc, tức là xả. Thì trong trường hợp này vị A-la-hán ngài không có, ngài chỉ còn có cảm thọ lạc hay cảm thọ xả. Còn cảm thọ khổ nên tách ra cảm thọ khổ, trong đó sự khổ về thân thì có, chứ khổ tâm không có, chứ không biết chỗ đó. Chứ nếu mà chúng ta cứ ngờ ngợ, cứ nghĩ rằng mỗi một chút cũng là thọ khổ như vậy, thì nó đâu có gì là trọng đại. Chúng ta nghĩ cái này không phải là khổ. Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi đây mà tình cờ chúng ta bị con mũi nó đốt, nó chỉ đốt, chúng ta nghe nó nhói lên một chút ở cái làn da thôi, nhẹ nhàng thôi, không có cảm giác gì cả, chúng ta cho rằng đó chưa phải là khổ. Nếu mà chúng ta xài từ mà hiểu theo cái từ thông thường, khổ thông thường, thì như vậy chưa phải là khổ. Nhưng mà thực tế theo vi diệu pháp thì cảm giác đó nó trái với cảm giác dễ chịu, vì vậy cho nên được gọi là cảm giác khổ. Như vậy thôi, chứ chúng ta đừng có phủ nhận cho rằng đó không phải là sự khổ. Phải rồi, một con mũi nó cắn bao nhiêu đó, tâm của chúng ta không đến nỗi bị sầu muộn, không phải bị uất ức tức tưởi, không phải bị đau đớn quằn quại, chỉ nhẹ thôi mà. Nhiều khi đến nỗi mà chúng ta ngồi mà chúng ta bị tê chân, cái cảm giác khó chịu mà chúng ta vẫn còn có thể cười được đó, vẫn có thể cười được. Khi ngồi bị tê chân, khi mà chúng ta muốn duỗi chân ra, người ta thấy mình ngồi hoài hỏi sao vậy, mình cười cười nói cái chân ta tê quá. Ngay lúc đó thân thức thọ khổ, nhưng mà tâm vì rằng không có thọ ưu, do vậy cho nên chúng ta không cảm thấy đó là khổ. Cái đó là cái vô minh của chúng sanh, phàm phu chúng ta. Còn đối với bậc thánh, Thì ngay trong thọ lạc mà Ngài cũng ghi nhận được khổ. À, cái khổ này khác nữa, khổ này khổ tam tướng. Chúng ta nên nhớ khổ ở trong thọ, trong ngũ thọ, tức là khổ thuộc về thân thức đó, là khác. Mà khổ trong tam thọ là khác, mà khổ mà trong tam tướng là khác, mà khổ thuộc về tứ đế là khác, khổ đế là khác nữa. Có nhiều cái trạng thái khổ chứ. Khổ khổ, đúc khanh đúc khác, hoại khổ parinata đúc khác, và hành khổ apitankara đúc khác, nó khác nhau. Cái mà chúng ta học về thân thức thọ khổ đi, nó thuộc về cái, nó thuộc về cái loại khổ khổ đúc khanh đúc khác, tức là trái với cái cảm giác dễ chịu. Nhưng mà nói hoại khổ thì như thế nào? Chúng ta vừa hội họp, vừa hội họp đoàn tụ với bà con thân hữu, lúc đó chúng ta quan hỷ, chúng ta thỏa thích. Rồi tới cái buổi chia tay, trong lúc chia tay thật sự không ai đánh ai hết, thân chúng ta đâu đâu nhất gì đâu. Nhưng mà trong cái buổi chia tay đó, trong giờ phút chia tay ngậm ngùi, chúng ta nói khổ. Khổ đó là hoại khổ, vì cảm giác, cảm giác thọ lạc thọ hỷ nó mất đi, cho nên chúng ta gọi đó là khổ. Còn hành khổ, trong từng sát na tâm sanh diệt, tâm sanh và diệt, sanh và diệt, sanh và diệt, sắc pháp từng tế bào cũng sanh diệt, để rồi nó thay thế vào đó là lâu ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Lúc bây giờ đầu chúng ta bạc, da chúng ta nhăn, mắt chúng ta mờ, tai của chúng ta điếc, thì cái cảm giác đó chúng ta không thấy là khổ. Nhưng mà đối với pháp luật của Bậc Thánh thì xem đó là cái trạng thái hành khổ. Khổ do pháp hành, pháp hữu vi, ta nhớ phân biệt khác nhau. Cho nên học, chúng ta học bây giờ thì chỉ mới học sơ sơ thôi, học sơ khởi, nhưng mà sau này chúng ta còn học sâu sắc nhiều hơn nữa, chứ không phải là chúng ta chấp lấy cái danh từ. Chúng ta nhớ thế này nè: chữ nghĩa bất định nghĩa, Phật pháp bất định pháp. Nhiều khi cái từ đó chúng ta xài vậy, đừng có xài chết luôn, ở chỗ khác xài cái nghĩa khác. Còn Phật pháp bất định pháp, hôm nay chúng ta học ở đây nghe nó khổ như thế này, nhưng mà qua nghề khác á, ngay cả trong cái tâm thiền của chúng ta mà chúng ta vẫn nói là khổ, rồi chúng ta đem cãi, xong học vi pháp đâu thấy đâu. Thân thức thọ khổ chỉ có trong cái tâm quả bất thiện thôi chứ. Nhưng mà sai rồi, người ta nói khổ ở trong thân thức thọ khổ nó khác, tại gia quỳnh nha, quỳnh nhà ná nó khác. Còn khổ mà người ta nói trong tâm đại thiện, thử hỏi nếu mà cái tâm đại thiện nó có sanh có diệt không? Có sanh có diệt, mà cái gì sanh diệt cái đó là khổ, khổ sanh diệt. Chúng ta phải hiểu gì, cũng rắc rối cuộc đời lên cho người dân trên ha. Thôi được rồi, xuống dòng chứ được tâm tiếp thâu quả bất thiện, tâm tiếp thâu quả bất thiện. Là thứ tâm quả, là thứ tâm quả vô nhân, là thứ tâm quả vô nhân. Sanh kế tục, sanh kế tục, thức tâm, sanh kế tục thức tâm. Kế tục tức là tiếp, tiếp nối. Thức tâm là nằm ở đây, tâm nghĩ sanh kế tục ở đây nè, kế tục phải có phận sự, thu giữ, thu giữ. Năm cảnh, do năm thức tâm nhận biết, do năm thức tâm nhận biết. Chấm. Tất nhiên tâm này là quả bất thiện, tâm này là quả bất thiện, nên đối tượng cảnh của nó là cảnh xấu, đối tượng cảnh của nó là cảnh xấu. Chấm xuống dần. Tâm này thuộc ý giới, tâm này thuộc ý giới, ý giới gọi là mano tha tú, mano tha tú. Chúng ta có tất cả tâm, chúng ta có tất cả là 7 loại. Nếu mà chúng ta phân theo thức thì có 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng mà nếu chúng ta phân theo tha tú thì nó có 7, là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Ý thức giới thì cũng quan trọng hơn. Ý thức giới nó thuộc cái hệ tư tưởng. Hệ tư tưởng này là nó quyết định, nó quyết định, nó xử sự cảnh. Ở đây trong cái loạt, trong cái loạt đầu tiên hoàn toàn chưa có ý thức giới. Lúc đó chúng ta không hiểu biết gì hết, nhìn thấy cảnh sắc nhìn chơi vậy thôi, chứ nó thoáng qua chúng ta không thấy gì hết. Nhưng mà qua đến cái giai đoạn mà chúng ta biết cảnh, biết nó là đẹp, nó là xấu, nó là đáng ưa hay không đáng ưa, nhìn thấy cái người đó quen hay là lạ, người này mình thích hay là không thích, là do cái tâm này xử sự. Chứ ở giai đoạn này chưa đâu. Cái tâm này nó bắt cảnh sắc, nhìn người thân, nhìn thấy kẻ thù, tâm này cũng giống nhau, không có gì khác. Nhưng mà qua đến tâm này mới khác, qua đến tâm này mới thay đổi. Cho nên chúng ta học những tâm này chỉ là đơn giản thôi, không có gì. Bảy giới ghi vali luôn, rồi mai mốt chúng ta, chúng ta khỏi không có. Anh ơi, thật tốt. Ý giới phẩy à, chấm phẩy. Tâm này cũng bắt, cũng biết cảnh hiện tại, tâm này cũng biết cảnh hiện tại. Biết cảnh hiện tại là sắc thân khí vị xúc, sắc thân khí vị xúc, xuống dòng. Tâm tiếp thu cũng chỉ là thọ xả, cũng chỉ là thọ xả. Vì nó biết cảnh một cách máy móc, nó biết cảnh một cách máy móc. Tới phần sự ảnh thì ảnh sanh lên để mà ảnh chụp lấy cảnh thôi chứ ảnh đâu có cần biết nó là cái gì đâu. Người lớn á, khi mà chúng ta bày ra mấy cái vật này nè, chúng ta bày ra những cái vật này vật nọ, mình biểu họ, mình bảo họ chọn đi, thì khi mà họ lấy cái gì, tức là họ có sự ý thức, họ có sự nhận biết cái đó, cái vật này có giá trị hay là không có giá trị, họ mới lấy. Hồi xưa mình có cái tục lệ cúng căn, cúng căn nít á. ăn thô nôi. Lúc đó bài điện đồ đạc sách vở viết mực này kia lung tung hết. Rồi hãy nó bắt cái nào là cái bắt đầu người lớn mới là đoán cái tương lai của nó sẽ là cái gì. Nhưng mà thật sự bây giờ học vi diệu pháp mình mới biết lúc đó nó bắt lấy cái vật đó là bắt cách một cách là hết sức là vô ý thức. Nghĩa là nó ngồi cái tay của con nít thì nó hay quơ, nó gặp đâu rồi nó chụp đó. Nhiều khi cái nào ở gần nó chụp, cái cha hay mẹ thấy chụp cái này không nên, muốn cho chụp cái khác, cái đem cái khác để gần nó, cái nó bỏ kia nó chụp cái nọ. Cho nên cũng hư vậy. Nhiều khi bắt cái sách, bắt quyển sách hay cái viết mà tới lớn cũng dốt như bò mà gặp cái gì chụp cái đó. Cho nên cái cảm giác mà cái tâm tiếp thu mà bắt cảnh thì cũng vậy thôi. Bắt cảnh một cách hết sức là máy móc, không có ý thức. Cho nên nó chỉ mới là ý giới chứ không phải là ý thức giới. À, chúng ta ghi nhận cái chỗ đó. Chấm xuống dòng. Tâm quan sát quả bất thiện. Tâm quan sát quả bất thiện. Tâm này sanh kế tục tâm tiếp thu trong lộ trình, trong lộ trình tâm sanh kế tục tâm tiếp thu trong lộ trình tâm. Có phận sự là điều tra đối tượng, có phận sự là điều tra đối tượng. Hay xem xét cảnh, do tâm tiếp thu đã thu giữ. sử dụng. Tâm quan sát của bất thiện, tâm quan sát của bất thiện cũng có đối tượng, cũng có đối tượng là cảnh xấu, là cảnh xấu. Chấm phẩy. Tâm này lại thuộc về ý thức giới, lại thuộc về ý thức giới, bắt đầu tàu chúng ta qua bằng ý thức giới. Ở đây là năm thức, năm thức tâm. Và năm thức tâm này đây là năm thức tâm. Năm thức tâm còn ở đây nó thuộc về ý giới. Rồi bắt đầu qua đến đây nó thuộc về ý thức giới. Ý thức giới thì nó có cái tính cách sâu sắc hơn, nó biết cảnh, nó hơi, mặc dù nó cũng trong cái dạng là máy móc, nhưng mà nó hơi có cái sự chủ ý hơn, có sự chủ ý hơn. Chấm sử dụng. Tâm quan sát quả bất thiện tâm quan sát quả bất thiện còn có một vai trò đặc biệt khác. Một vai trò đặc biệt khác là chính tâm này, là chính tâm này làm thức tái sanh. Làm thức tái sanh cho người ở bốn cõi khổ, cho người ở bốn cõi khổ. Cái tiếng người ở đây tôi không muốn nói là nhân loại ha, mà tiếng người ở đây là xài bốn cái lá, xài theo cái tinh thần của Vi Diệu Pháp, là tất cả chúng sanh đều được gọi là người, có 12 hạng người: người khổ, người lạc, nhị dân, tam dân, vân vân. Nếu gọi là người vậy, chấm phẩy. Ngoài ra phẩy, tâm quan sát này còn làm công việc trong thời bình nhật, bình nhật là hộ kiếp. Khi mà chúng ta học tới đây sẽ giải, còn giờ khỏi giải. Khỏi giải cái chữ hộ kiếp là gì? Hộ kiếp phải na cảnh. Na cảnh cứ nghe viết theo cái âm đó thôi chứ khỏi hiểu nghĩa. Na thì cứ nợ na phiên âm ra vậy đó. Cảnh CAK nhờ canh họ cảnh gì. Khỏi còn hiểu nghĩa, mai mốt hiểu. Còn giờ ở giải nữa tới tối đó. Na cảnh và tử. Và tử học diệu pháp xong ra vị nào cũng háng rộng hết. Bởi vì nếu không có chữ hán là chúng ta giải quyết từ mà từ Phật học giải quyết được. Không có hán thiệt là chúng ta xài từ Phật học vi pháp là chúng ta xài vô mấy cái từ ta đa la ba ná phải dịch là na cảnh rất chính xác. Ta đa la ba ná, ta đa la ba ná, a la ba ná tức là a ra ma ná là cảnh đó. Ta đa là như thế ấy, ta đa la ba ná là na cảnh, là cái tâm mà nó hưởng cảnh mót, nó hưởng cảnh dư, nó hưởng cảnh như là cái tâm động lực gì. Anh ăn sao tôi ăn vậy, hãy ăn anh ăn bánh mì mà còn thừa ra thì cái thừa đó tôi ăn cũng gọi là bánh mì chứ gọi là cái gì. Phải không? Vậy chứ sao, cái đó gọi là na cảnh vậy. Chứ nó đâu có khổ. Người ta ăn bánh mì mà còn thừa ra khúc rồi mày lấy mình ăn, không lẽ nói đó ăn cơm sao, cũng gọi là ăn bánh mì, gọi là na cảnh đó, có nghĩa vậy đó. Rắc rối lên cho vô chưa, rồi mai mốt học tới thôi, giờ nghỉ đi. Nam mô tát sa phật ra va tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật ra va tô sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa phật ra va tô sam ma sam bồ tát sa. Ta sẽ học tiếp về cái tâm vô nhân. Về cái tâm vô nhân, cái loại kế tiếp là cái tâm quả thiện vô nhân. Thì cái tâm quả thiện vô nhân này nó cũng giống như là cái tâm quả bất thiện vô nhân vậy đó. Nhưng chỉ khác một chút là thứ nhất là về cảnh, nó khác với cái tâm quả kia là về cảnh. Thay vì kia là bắt cảnh xấu, còn đằng này là bắt cảnh tốt. Thứ hai nữa là riêng về cái tâm thân thức thì của quả bất thiện là thọ khổ, nhưng mà của quả thiện thì lại là thọ lạc. Một điểm thứ ba là đối với tâm quan sát, quả bất thiện thì nó chỉ có một là thọ xả, nhưng mà quả thiện vô nhân thì tâm quan sát có đến hai, tức là thọ hỷ và thọ xả. Khác nhau ba điểm đó. Nhất là các vị tăng sinh của mình á, phải chú ý với ba điểm đó nha. Mai mốt mà tôi kêu so sánh sự khác biệt giữa tâm quả vô nhân và cái tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân và tâm quả thiện vô nhân, thì biết cách so sánh mà lấy ba điểm đó chứ. Chứ không phải là mình kể một hơi, mình kể từ cái tâm thứ nhất cho đến cái tâm thứ tám hay tâm thứ bảy. Chúng ta kể như vậy là chúng ta không có khéo. Còn khi mà chúng ta phân tích ra thì chỉ khác nhau 3 điểm thôi. Cái này đối với cái này nó khác nhau ở chỗ, một là tánh, hai là cái tâm thần thức cặp này, ba là giữa cái này với cái này, khác nhau ở chỗ đó. Chúng ta học và chúng ta tập quan sát, chúng ta tập quan sát. Khi chúng ta học cái vấn đề gì cũng vậy, nhất là chúng ta học cái diệu pháp thì chúng ta phải tập quan sát. Và chúng ta thấy những cái điểm khác khác nhau thì chúng ta phải hiểu. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ học thuộc lòng. Đức Tư Hùng cái đầu sao vậy? Bị chạm gì vậy? Hôm nay chúng ta học 1, 2, 3, 4. Bữa hôm nay là cái tối sinh năm không? Chúng ta học hết toàn bộ thì chúng ta sẽ lên chia bằng nêu lại cho lớp thuộc lòng.